Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, 183 nhượng Obito bước vào vực sâu. Hạ, Thuấn Di ra hàn băng liền thương, mà từng nhánh băng thương vậy mà không để ý con tin sống chết hướng lấy Jesu trắng nhóm bắn tới. Phốc phốc phốc, đạt tới ba ngón tay thô băng thương từ phía sau lưng đâm vào những thứ này Jesu trắng trong cơ thể. Bụng lộ ra băng thương mang theo lực trùng kích trực tiếp đưa chúng nó đóng vào trên đất. Phốc thông, mang theo lấy con tin Giê-xu trắng nhóm thoáng cái hướng phía trước quỳ té xuống đất. Từ phía sau lưng đâm vào băng thương hướng chéo dưới từ bụng xuyên ra tới. Máu tươi vừa vặn xông ra, liền bị khí lạnh đóng băng. Sau đó băng xương bắt đầu bao trùm bọn họ thân thể. Cái gì? Minato vốn còn muốn giúp đỡ, nhưng không nghĩ đến Ruri vậy mà bất kể con tin, trực tiếp công kích mỗi một người. Hắn thậm chí ngay cả bằng hữu mình đều công kích sao? Vây xem Jesu trắng nhóm chừng mắt chó ngốc, sau đó thật nhanh lẻn vào dưới đất chạy trốn. Bởi vì nếu không chạy đường, cũng chỉ có thể đủ bị đông cứng thành băng côn. Hiện trường đột nhiên biến hóa nhượng người vội vàng không kịp chuẩn bị. Ruri vậy mà không nhìn Jesu trắng nhóm công kích, hóa thành một đạo ảo ảnh, nhưng là chính đang tất cả mọi người bị Ruri mới năng lực hấp dẫn lúc. Chẳng ai nghĩ tới Ruri vậy mà một cái thuấn di đột nhiên xuất hiện ở phía sau. Nhanh như tia chớp ra tay dùng băng thương đem từng cái cùng hắn có quan hệ người liên quan Jesu trắng cùng một chỗ đóng băng lên. Ruri vậy mà, không đúng, hắn công kích vị trí không đúng. Kakashi nhìn thấy Ruri vậy mà trực tiếp đối với. Đúng, con tin động thủ cũng rất giật mình. Nhưng là sau đó hắn phát hiện, Ruri băng thương công kích vị trí là tại mỗi người bụng. Từ hắn cái này vị trí có thể nhìn thấy. Từ phía sau lưng đâm vào, từ bụng xuyên ra băng thương mang theo hàn băng ma lực. Trước tiên liền đem vết thương xông ra máu tươi bị đông. Hắn công kích vị trí không phải là yếu hại. Hơn nữa băng độn vẫn có thể cầm máu. Chấm ngoặc kép. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Thình thịch oanh, oanh. Bốn cái ảnh phân thân xuất hiện. Vậy mà so bình thường còn nhiều hơn một cái. Đi cứu người. Ruri không có quá nhiều nói nhảm. Thật nhanh ném ra một cái phấn tử sắc bình thuốc nhỏ. Phân thân nhóm mặc dù bình thường yêu nhổ nước bọt, nhưng là bây giờ nhưng cũng không phải là nói nhảm thời gian. Vì vậy rối rít nhận lấy Remy dược tề. Sau đó chạy về phía từng cái bị thương con tin, mớm thuốc, rút ra băng thương, sau đó đem đông thành nước đá Jesu trắng lột xuống, thuận tiện một chân đá cho băng cặn bã. Kakashi, Minato còn có Fugaku mau tới đây giúp một tay. Cầm thảo, hù chết cha, Ruri cái này thời gian mới cảm thấy sợ, hiện tại tay đều có điểm run, phát động vừa vặn kia đột nhiên lúc công kích. Hắn cũng không như mặt ngoài trên như vậy bình tĩnh, bởi vì vừa vặn một kích kia hàn băng liền thương cần chính xác không có lầm lực khống chế mới có. Thể không bị thương đến con tin khác chỗ yếu, mà đưa bọn họ trên người Jesu trắng đóng băng lên. Nhưng là mỗi người vóc người lại vô tận giống nhau, người trưởng thành cũng còn khá. Tamaki bọn họ những thứ này trai trai hài tử cũng tạm được. Nhưng là hương đan dệt chỉ có 3 tuổi a. Bắn về phía hương đan dệt kia một nhánh băng thương thật là nhượng Ruri khẩn trương đến tốc độ thời. Gian trôi qua đều trở nên chậm. Bản vương cần chút điếu thuốc tỉnh táo xuống. Chấm ngoặc kép, Ruri run rẩy một chút điếu thuốc. Cưỡng bách chính mình trấn tĩnh lại. Nhưng kỳ thật phía sau đều hãn ướt một mảnh. Bởi vì vừa vặn nếu như hơi chút sai lệch một chút, cũng có thể ra tai nạn lớn. Trên một điểm khả năng thương tổn đến tim phổi. Tiếp theo điểm, có thể sẽ thương tổn đến chỗ yếu. Rất thỏa đáng cách làm. Uchiha Fugaku cho Ruri điểm cái khen. Bởi vì các ninja đã rất lâu sau đụng phải địch nhân dùng đồng bạn mình tới uy hiếp chính mình lúc. Đều chỉ có thể lựa chọn buông tha. Không nghĩ tới Ruri còn có như vậy quả quyết một mặt đây. Minato nói, đương nhiên, hắn là muốn nói không nghĩ tới Ruri sẽ như vậy ngoan lệ. Lúc đó một khắc kia hắn thật cho rằng Ruri là muốn liền con tin mang Jesu trắng cùng một chỗ giết. tay đều còn đang run. Ruri giơ lên cầm khói tay cười nói. Làm được rất đẹp, ngay cả Kakashi đều gọi khen đến. Nếu như tiếp tục trì hoãn đi xuống sẽ phát sinh cái gì ai cũng khó mà suy đoán. Người lúc đó cách làm là nhất lựa chọn chính xác. Dù sao, chấm ngoặc kép, Kakashi liếc mắt nhìn Ruri ảnh phân thân đút cho bị thương mọi người thuốc. Vậy mà có thể nhượng vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lành. Dù sao ngươi có thuốc. Ây, đây coi là khen ngợi sao? Thế nào nghe là lạ. Sau đó, chạy tới là Uchiha nhất tộc 6 người kia. Nhanh lên giúp đỡ tới cứu giúp thương binh. Uchiha Fugaku kêu một tiếng. Ồ nha, 6 người nhìn thấy hiện trường có một đống chia 5 xẻ 7 đóng băng Jesu trắng mảnh vỡ. Còn có một đống quần áo nhuốm máu thương binh nằm ở trên đất bất tỉnh nhân sự. Cho nên bọn họ lập tức đi trước giúp đỡ. Nhưng là, quần áo rõ ràng có phá động cùng huyết tích. Lúc trước sau vị trí đến xem hẳn là một nơi quán xuyên thương. Nhưng là vết thương ở đâu? Bọn họ cầm lấy băng vải không biết làm sao. Khục khục, ta ý là cho các ngươi giúp đỡ đem người cõng về. Uchiha Fugaku giải thích đến. Bởi vì hắn cũng không nghĩ đến a. Ruri cho dược tề hiệu quả mạnh như vậy. Đơn giản là tùy thân mang một lợi hại điều trị ninja. Khục khục, chấm ngoặc kép, một cái gầy gò chữ bát hồ đại thúc khụ hai dưới. Phun ra một búng máu sắc khí lạnh. Tỉnh lại, sau đó con mắt đảo một vòng lại ngất đi. Này này, người đừng chết a. Ruri phân thân đập đập Tanaka thật mặt đầy. Sau đó nhìn về phía mọi người. Rõ ràng đều mớm thuốc. Thế nào còn không tỉnh lại? Có thể là khí lạnh quá nặng. Minato đoán được. Dù sao bị Ruri kia loại có thể trực tiếp đem người toàn bộ đông lên đồ vật cắm vào trong cơ thể. Khí lạnh vào cơ thể là khẳng định. Bất quá bọn hắn cũng không phải điều trị ninja. Nhiều nhất biết một chút ngoại thương băng bó. Khí lạnh vào cơ thể cái gì một ít không hiểu á. Vậy cũng chỉ có thể đem bọn họ cõng về đi. Giao cho các ngươi. Oành. Bốn cái phân thân chính mình giải trừ. Cũng còn khá cái này không định giờ bom không có xảy ra ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép. Ruri nhìn về phía bình an nhiên ngủ mê man tiểu hồng mạo. Kỳ thực trước hắn đều làm xong lại muốn chiến cái kia thần bí bóng đen chuẩn bị. Bất quá không việc gì liền có thể. Chống chảy dưới đất trong không gian. Madara nhìn xem ngủ mê man Uchiha Obito. Mở một cái mắt chính là song công ngọc tộc nhân. Có tư cách làm ta quân cờ. Jesu trắng từ trên toát ra nửa người. Nhưng là cái kia kêu Ruri vì cái gì không cứu Jin mà là nhượng Obito để đổi đây. Không biết rõ hắn muốn làm gì. Nhưng chúng ta tiếp lấy chính là. Madara mê quang nhìn về phương xa. Tựa hồ xuyên thấu qua trở ngại. Đương một người tâm đắm chìm trong bóng tối. Hắn cũng liền nghe nữa không tới khác. Đừng, thanh âm, hơn nữa hắn cách làm không phải càng thêm nhượng Obito lòng nguội lạnh sao? Ruri có năng lực đem người cứu đi, lại cứ trời không có ngay từ đầu liền cứu người, mà là nhượng Obito đi về phía bọn họ một phe này. Obito tỉnh lại sẽ ra sao? Thân là đồng bạn, các ngươi lại trơ mắt nhìn xem ta bị địch nhân mang đi. Nếu như các ngươi không có năng lực, ta tự nhiên không nói cái gì. Nhưng là các ngươi rõ ràng có thể trực tiếp cứu người a. Mật thiết chú ý bọn họ chiều hướng đi. Ngoài cửa hai cái Ruri phân thân đảm nhiệm đứng gác tuần tra công việc. Bên trong phòng, ngồi quanh ở cái bàn tròn bên cạnh 8 người có 7 cái đều có chút đứng ngồi không yên. Bởi vì mặc dù bây giờ là đông thiên, nhưng là băng băng ghế băng bàn cái gì vẫn là rất lãnh nga. Không có cách nào Ruri tựa hồ ưa thích trên cái này loại chính mình dùng băng đi các loại vật kiện. Cảm giác, cách mình tạo một tòa băng cung vẻn vẹn kém một bước ngắn. Vì vậy Fugaku cho Itachi cầm một cái đệm. Lần hành động này hoàn mỹ đạt thành mục tiêu. Đem người cứu trở về. Vẫn là không tệ. Ruri làm tổng kết tính lên tiếng. Nhưng là còn có một cái đồng bạn không có bị mang về không phải sao? Yahiko có chút tức giận nói. Khi bọn hắn những thứ này cước trình chậm người lúc chạy đến. Ruri bọn họ đã mang theo thương binh chạy trở về. Lúc đó, Kosai liền hỏi một câu, Obito đây? Yahiko bọn họ mặc dù còn không có gặp qua Obito, nhưng là ký tên thời gian tại danh sách trên cũng thấy qua danh tự này. Biết là bọn họ đồng bạn một trong. Ruri rất bình thường nói để cho địch nhân bắt đi. Yahiko nói vậy chúng ta đi truy a. Ruri lại nói không cần. Chúng ta đi về trước. Trở về rồi hãy nói. Bây giờ không có người ngoài. Chỉ có bọn họ kỳ tích tia chớp 8 người. Cho nên Yahiko đưa ra cái vấn đề này. Ta là cố ý. Ruri không chút hoang mang nói. Cố ý. Ừ. Cái kia địa phương có thể tăng lên cực lớn thực lực của hắn. Cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Chờ đến thực lực của hắn tăng lên chúng ta lại đem hắn tiếp trở lại không là tốt rồi sao? Ruri một. Bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. Thật không có vấn đề. Obito nếu như bị khống chế làm sao bây giờ? Minato lúc nói chuyện sau nhìn về phía Raikage lão gia tử. Ruri khinh thường cười một tiếng. Hắn những kia thủ đoạn. Chúng ta nơi này nhiều người như vậy còn không có cách nào phá giải sao? Hừ hừ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.